hướng đến viễn cảnh tương lai. Một cuộc sống hạnh phúc chính là chỗ ta giữ được sự quân bình của trí óc. Cicero. Bà Sylvia Burstein hiện giờ là một giảng viên Phật học rất nổi tiếng. Thế nhưng cách đây nhiều năm, bà đã phải sống rất khổ sở trong cảnh quá bộ cùng với bốn đứa con nhỏ, mà đứa lớn nhất chỉ mới 5 tuổi. Để giữ vững tinh thần mình trước hoàn cảnh sống đầy vất vả đó, bà đã tự tay sơn một tấm bảng nhỏ rồi đóng lên bức tường của nhà bếp. Trên tấm bảng là dòng chữ: thời điểm khó khăn này rồi cũng sẽ qua. Mỗi ngày đối diện với những vất vả lo toan cho đàn con nhỏ, bà đều tự động viên mình bằng dòng chữ đó. Rồi cuối cùng thì cũng đến ngày các con của bà trưởng thành. Giờ đây tất cả họ đều đã lập gia đình, có con. Những nỗi vất vả, khổ nhọc, căng thẳng trong cuộc sống khi xưa đã thành những kỷ niệm, tuy buồn bã nhưng cũng rất đáng trân trọng trong ký ức của Sylvia. Chúng ta thường đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống bằng một thái độ như thế nào? Chắc chắn một điều, theo thời gian, những khó khăn vất vả trong cuộc sống rồi cũng sẽ qua. Tuy nhiên, trong vất vả khó khăn mà ta cứ tự cho rằng mình đã rơi vào đường cùng của bế tắc, thì những vất vả khó khăn đó sẽ ngày một chồng chất và nặng đề hơn. Trái lại, bằng niềm tin vào chính mình, tin vào tương lai, rằng mọi chuyện nhất định sẽ ổn thỏa, tốt đẹp trở lại, thì thử thách trong hiện tại sẽ nhẹ đi bội phần. Khi nghĩ về tương lai, chúng ta sẽ thấy những thử thách mà mình đang phải đương đầu trong hiện tại chỉ là một phần rất nhỏ, tất yếu trên suốt chặng đường đời. Hướng đến tương lai, chúng ta sẽ nhận ra những khó khăn hiện tại chỉ là bàn đạp để ta tiến tới một tương lai huy hoàng. Cuộc sống của ta trở nên thật hạnh phúc vì ta tìm thấy những lý do để mà hy vọng. Nếu giả sử chúng ta sống mà không hề nuôi một niềm hy vọng nào vào tương lai, thì thiết nghĩ cuộc sống sẽ kém thú vị đi biết bao nhiêu. Khi tự hình dung về viễn cảnh tốt đẹp ở tương lai, chúng ta nhận được cùng một lúc ba món quà quý giá. Thứ nhất, đó là tính kiên trì. Chúng ta có khả năng gắn bó đời mình vào một điều mà ngay trong hiện tại ta vẫn chưa thấy tận mắt. Điều này có tác dụng thúc đẩy chúng ta hành động để biến điều mình mong ước trở thành hiện thực. Thứ hai, đó là tính chấp nhận. Mỗi chúng ta đều có khả năng sống chung với những khó khăn trong hiện tại mà không bị quỵ ngã. Vì vậy, chấp nhận hiện tại khó khăn sẽ giúp ta vững tâm bền chí để vượt lên chính nó. Thứ ba, đó là tính bình thản, là thái độ cân bằng, hài hòa trong tâm hồn. Điều này giúp chúng ta tránh được những lo âu căng thẳng trong cuộc sống. Tất cả những điều trên sẽ giúp chúng ta vượt lên hoàn cảnh hiện tại, chờ đón hạnh phúc ở phía trước. Vậy thì, liệu bạn có biết tự nâng đỡ mình vượt lên những thử thách trong hiện tại bằng cách thử hình dung về những viễn cảnh tươi sáng hơn ở tương lai không? Bạn hãy ghi những câu tự động viên tinh thần mình, những câu danh ngôn ngắn gọn, có ý nghĩa thiết thực, rồi dán chúng lên trước màn hình vi tính để bạn có thể đọc mỗi ngày. Hoặc bạn có thể dán chúng lên cánh cửa nhà bếp, bàn trang điểm, hoặc bất cứ nơi nào mà bạn dễ dàng nhìn thấy nhất và nhìn nhiều lần trong ngày nhất. Khi biết hình dung những viễn cảnh tốt đẹp về tương lai, bạn sẽ tìm thấy động lực thúc đẩy bản thân cố gắng nhiều hơn để hướng đến sự thành công phía trước.